Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng tập nhảy cùng tầng hành lang cuối, liền có một cái tự động buôn bán cơ tiểu phấn hoa hai điều tiểu căn dẫm đến bay nhanh, thực mau liền chạy tới máy móc kia trước mặt, chi hai mảnh lá con, hoan thiên hỉ địa nhào qua đi, linh hoạt mà bò lên trên máy bán hàng tự động mặt ngoài. Nghiêm túc chụp vài cái nút mà chờ đến máy móc nội vang lên. Loảng xoảng, rơi xuống thanh sau, nó phương theo ra hóa khẩu bò đi vào, dùng hai mảnh lá cây chống đường ngang tới chai nước, hướng ra phía ngoài lại đỉnh lại đầy. Nước ô mai thực mau liền đỉnh ra hóa khẩu, bang mà một tiếng rơi trên mặt đất. Tiểu phấn hoa đi theo nhảy ra, bắt đầu dùng hai mảnh lá cây đẩy nước ô mai, từng bước một đi phía trước đi. Từ xuất phát đến ra hóa, lưu trình tốn thời gian bất quá 3 phút, hiệu suất không thể nói không cao. So sánh mà nói, phòng tập nhảy bên trong thảo luận tiến độ, liền không như vậy khả quan. Ba cái tự xưng bồ hàm ra hỏa, ngồi ở một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Có lẽ là bởi vì từ đồ nhiên cường đại lực áp bách, vốn nên là một hồi. Tôn Ngộ Không đại chiến Lục Nhĩ Mi Hầu, kịch liệt thảo luận chiến, lăng là sửa từ một loại tương đối hỏa hoãn phương thức triển khai. Trước hết mở miệng nói chuyện, vẫn là bồ hàng, hắn bị từ đồ nhiên an trí ở một cái ghế thượng, cùng bị trói khởi mặt khác hai người, hình thành một cái trở biên tam giác. Hắn ngồi ở tam giác một cái đỉnh điểm, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng nhắm vào đối hắn địch ý không như vậy rõ ràng trắng hán, thành khẩn mở miệng đặt câu hỏi. Ai, lão ca, người vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình là bồ hàm đâu? Kia lão ca vừa nghe lời này đều ngốc, người lời này hỏi. Cái gì kêu ta cảm thấy ta vì cái gì cảm thấy chính mình là bồ hàm? Ta chính là bồ hàm A, hắn cùng cái kia tóc ngắn nữ. Tuy rằng lẫn nhau chi gian cũng cho nhau nghi ngờ thân phận, nhưng ở điểm nào đó thượng, bọn họ lại đã đạt thành kinh người nhất trí. Bọn họ đều cho rằng chính mình mới là bồ hàm, chỉ là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, ở tiến vào cái này vực sau bị thay đổi bề ngoài, còn bị phân tới rồi vô pháp cùng từ đổi nhiên câu thông mới bắt đầu tổ. Dựa theo cái này logic tới xem, có được nguyên bản bồ hàm bề ngoài, còn từ lúc bắt đầu đã bị phân đến ép tổ. Cái này, bồ hàm, mới là chân chính khả nghi, cũng bởi vì điểm này, hắn ở nghe được bồ hàm câu kia lệnh người bực bội. Vì cái gì, sau, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, cái này hàng giả ra mặt cư nhiên có thể như vậy hậu, còn tới hỏi hắn. Vì cái gì? Bồ hàm lại là lão thần khắp nơi mà khoát tay, thần bí hề hề mà đè thấp thanh âm. Ai lão ca, ngươi này liền không thú vị, hiện tại tình huống này ngươi còn xem không rõ sao, nói là muốn chúng ta ba người đối chất, thực tế chính là chờ ta tới vạch trần các ngươi đâu. Bằng không như thế nào các ngươi đều bị trói lại, theo ta không có. Đối với các ngươi muốn làm sự tâm, cùng với loại này thú vị châm ngòi thủ đoạn, ta là thật sự cầm khẳng định thái độ. Nhưng hiện tại, cục diện đều phát triển trở thành như vậy, lại hãn nhảy liền không thú vị. Không bằng vui sướng mà đánh ra gì gì, tốt xấu còn tính phát ra phong thái không phải. Bồ hàm liên châu pháo mà nói xong nhìn mắt ôm cánh tay ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt xem diễn giảng từ đồ nhiên, lại bỗng dưng hạ giọng. Hơn nữa đi, người cùng cái này kêu từ đồ nhiên, khả năng còn không thân, không quá hiểu biết nàng. Nàng nhẫn nại rất kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kéo đến càng lâu, kết cục càng thảm. Thật sự, hắn nói được kia kêu một cái làm như có thật, kia cao lớn nam nhân lại là càng ngốc lại tức, cứng họng nửa ngày, thật vất vả mới tìm về chính mình thanh âm. Cái gì kêu hãn nhảy, cái gì kêu ta cùng nàng không thân? Ta cùng nàng sớm tại tư tế viện thời điểm liền nhận thức. Ta, ngươi, người này không phải vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn miệng biểu đạt tựa hồ không phải thực nhanh nhẹn, nói đến mặt sau lại có chút gập ghềnh. Bồ hàm trào phúng mà cười một chút, há mồm đang muốn lại nói chút cái gì, dư quang bỗng nhiên bắt giữ đến một mạt đong đưa bóng dáng. Hắn ngạc nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện cái kia tóc ngắn nữ sinh không biết khi nào đã giải khai trên cổ tay trói buộc, chính một mặt ném thủ đoạn, một mặt nhớ sải bước mà hướng tới từ đồ nhiên đi đến. Từ đồ nhiên ngồi ở tại chỗ. Không chút hoang mang mà ngẩng đầu. Có việc, ta lười đến cùng bọn họ bức. Tóc ngắn nữ sinh dứt khoát nói. Ngươi là từ đồ nhiên, ngươi chân thật khuynh hướng vì hỗn loạn, trật tự, thiên tai, dã thú. Ngươi là năm nay 7 tháng gia nhập từ tế viện, làm trong viện cấp bậc tối cao toàn biết, ta từng qua tay ngươi cá nhân tư liệu. Bởi vì hỗn loạn cùng trật tự ở ngươi phía trước chưa bao giờ ở bất luận cái gì một người trên ngươi cùng tồn tại quá, vì tránh cho khiến cho những người khác chú ý, ta cho ngươi đổi thành thiên tai, vĩnh trú cùng dã thú. Đăng ký tố chất vì vô địch đáng yêu tiểu thỏ ngọc, kỹ năng phân biệt vì công chúa Bạch Tuyết cùng Quảng Hàn Cung. Tóc ngắn nữ sinh bế lên cánh tay, này đó cũng đủ chứng minh ta thân phận sao? Không đủ nói, ta còn có thể tiếp tục cùng ngươi nói chút khác. Từ Đồ Nhiên thong thả chớp chớp mắt, vừa muốn nói chuyện, một bên cao lớn nam nhân bỗng nhiên như là bị cái gì kích. Hát thích, đột nhiên từ chỗ ngồi bắn lên, động tĩnh to lớn, đem bên cạnh Bồ Hàm giật nảy mình. Chịu hắn động tác ảnh hưởng, ghế dựa cũng leng keng một tiếng phiên trên mặt đất, chói tai thanh âm ở trống trải phòng nội quanh quần. Từ Đồ Nhiên mím môi, nhẫn nại tính tình nhìn qua đi. Ngươi cũng có việc, ân, kia nam tử cao lớn dừng một chút. Biểu tình thế nhưng hiện ra vài phần co quắp. Nàng vừa mới lời nói, là có vấn đề. Tóc ngắn nữ sinh nghe vậy, tức giận mà liếc hắn một cái, suy một tiếng. Bồ Hàm xem hắn như vậy nhi, cũng là có chút buồn cười, đợi trong chốc lát, không chờ đến kia cao lớn nam nhân tiếp tục, không thể hiểu được mà nhìn qua đi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, còn thất thần làm gì? Cao lớn nam nhân, ân, một tiếng, ngữ khí trần trờ. Nhưng thật ra Từ Đồ Nhiên, không nhanh không chậm mà lên tiếng. Ngươi đừng quang khi dễ hắn, số ba hắn cùng hai ngươi không giống nhau, hắn thực nội hướng. Nói xong hướng tới cao lớn nam nhân gật gật đầu, ngươi đừng khẩn trương, ấn ngươi ý nghĩ tới, chậm rãi nói. Nam nhân tiểu phúc gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi đã mở miệng. Mà một bên Bồ Hàm, còn lại là lại lần nữa ngây ngần cả người. Cái gì số ba? Cho nên ở ngươi trong lòng là liền hào đều biên hào phải không? Hơn nữa ngươi đều nói hắn nội hướng, kia còn có cái gì hào thảo luận a? Trực tiếp phiếu đi ra ngoài a? Trên thế giới sẽ có nội hướng Bồ Hàm sao? Căn bản không tồn tại hào sao? Còn có, này nam sao lại thế này a? Ngươi là ở đi học ngoan ngoãn học sinh sao? Không ai hỏi ngươi ngươi cũng không dám nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Hàm chỉ cảm thấy gia hỏa này biểu hiện quả thực tào nhiều vô khẩu, nói hắn là. Bồ Hàm, đều là cho chính mình bôi đen nông nỗi, nhưng không thể không nói, đối phương tiếp theo lên tiếng, vẫn là thực hợp hắn tâm ý, vừa rồi, vị này, ân, nữ Bồ Hàm, lên tiếng, có rất lớn lỗ hồng. Hắn gằn từng chữ một nghiêm túc nói, lúc ấy là, ta, đệ trình ngươi tư liệu không sai. Nhưng chân chính làm ra cải biến, cũng không phải ta. Mà là Phỉ Phỉ. Nàng điểm này hoàn toàn nói sai rồi. Bồ Hàm vừa nghe lời này, đương trường cấp chụp hai hạ bàn tay lấy kỳ tán đồng. Kia tóc ngắn nữ sinh lại là không nhịn xuống cười lạnh lên tiếng. Không phải đâu, đến nỗi như vậy nghiền ngẫm từng chữ một sao. Phỉ Phỉ lúc ấy cùng ta là nhất thể, nàng ở cải biến, không phải tương đương với ta ở cải biến sao. Người thiếu cho chính mình thiếp vàng, Bồ Hàm không cần nghĩ ngợi. Ta tức phụ quan ngươi chuyện gì, muốn ta nói, mọi người, liền ngươi tồn tại điều kỳ quái nhất, liền giới tính đều không khớp hảo sao. Tới, ta, trước đem nàng đầu đi ra ngoài. Tóc ngắn nữ sinh lúc này là thật cấp khí cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta biến thành như vậy dám nói cùng ngươi không quan hệ. Ta nếu không biến thành này thái quá bộ dáng, còn có thể có ngươi giả mạo thế thân cơ hội. Còn có, ai là ngươi tức phụ, ngươi mới câm miệng. Lại dán Phỉ Phỉ để ý ta tấu ngươi. Tóc ngắn nữ sinh không khách khí mà nói xong, xoay người thịch thịch thịch mà lại lần nữa đi đến ghế dựa bên ngồi xuống. Bồ Hàm tuét miệng, mắt nhớ thần lại là lạnh xuống dưới. Hắn gãi gãi tóc, về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười. Hành, nếu mọi người đều kiên trì phải đối nhảy, còn thảo luận cái gì nha? Từ Đồ Nhiên kia căn thạch mâu không phải có thể chọc chết đáng ghét vật sao? Đại gia dựa gần đi lên chạm vào không phải được rồi. Về điểm này, ta phía trước kỳ thật thử qua. Từ Đồ Nhiên bình tĩnh giơ tay ý bảo. Hai người bọn họ đụng tới thạch mâu cũng chưa cái gì phản ứng. Thật muốn lời nói, hiện tại duy nhất còn không có chạm qua thứ này, chính là ngươi. Bồ Hàm trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Im lặng 3 giây sau, đặt ở tóc ngắn nữ sinh buồn cười trong ánh mắt đột nhiên đứng lên. Bước nhanh đi đến thạch mâu trước mặt. duỗi tay dùng sức hướng lên trên một mặt, chợt khoe ra tựa mà giơ lên chính mình hoàn hảo bàn tay, chiều bốn phía vung lên, lại đặng đặng đặng mà về tới vị trí thượng. Tự chứng xong, hắn đem tay thả xuống dưới, thuận tiện xác nhận hả, người này Thạch Mâu đối thiết tuyến trùng khởi hiệu sao? Này ta thật đúng là không xác định, Từ Đồ nhiên thành thật nói, ít nhất ở bám vào người nhân loại trạng thái hả, là sẽ không khởi hiệu. Đây là lời nói thật, ở Hương Trương Lâm khi, bám vào người với nhân loại Giang Lâm giống nhau có thể cầm Thạch Mâu đi tới đi lui, mà bám vào người với đáng ghét vật tượng Lâm, đụng tới một chút liền phải oa oa kêu to. Mà ở cái này vực nổi, Từ Đồ nhiên vô pháp hoàn toàn xác định. Khương Lâm, này đây cái dạng gì hình thức tồn tại, tự nhiên cũng không biết Thạch Mâu có không khởi hiệu. Cho nên Thạch Mâu đối bọn họ ba người vô hại, cũng không thể 100% chứng minh bọn họ thân phận. Nhưng đồng thời, bọn họ ba cái lại đều biểu hiện ra toàn biết khuynh hướng năng lực, thả vô pháp trực tiếp đối lẫn nhau tiến hành đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Hàm xem mặt khác hai người quá vãng, chỉ có thể nhìn đến một đoàn bùn dường như đồ vật, mà Kinh Từ Đồ nhiên xác nhận, mặt khác hai người cũng là đồng dạng. Bất đồng chính là, mặt khác hai người có thể thông qua đọc Từ Đồ nhiên, liên quan nhìn đến một chút về Bồ Hàm tin tức. Nhưng mà này trừ bỏ tăng thêm bọn họ từng người đối Bồ Hàm hoài nghi ngoại, không có bất luận cái gì tác dụng. Rốt cuộc, không có ai ở vừa mở mắt, phát hiện chính mình thay hình đổi dạng. Thân phận còn bị người thay thế được lúc sau, còn có thể bình tâm tĩnh khí mà đối cái kia thay thế được chính mình ra hỏa bảo trì khách quan. Từ Đồ nhiên chỉ may mắn cái này vực hiện tại chỉ có nàng cùng Bồ Hàm ở, nếu là lại mang một cái phì phì, này ba sợ không phải lúc này đã đánh đến vỡ đầu chảy máu. Bất quá nói trở về, nếu phì phì ở chỗ này, muốn xác nhận Bồ Hàm thân phận, phòng chừng cũng không phải cái gì việc khó. Nghĩ đến chỗ này, Từ Đồ nhiên không khỏi âm thầm thở dài. Mà một khắc đầu, liền ở nàng thất thần công phu, ba cái. Bồ Hàm, thảo luận đã lại lần nữa khi thế ngất trời mà triển khai, dùng lại vẫn là phía trước chơi kia một bộ. Phiên truyện xưa, các loại góc độ mà phiên truyện xưa, từ tiểu học liền bắt đầu học cha bãi lạn đến cùng phỉ phỉ tình yêu trường bào, từ 8 tuổi rớt hố xí đến 18 rớt vũng nước. Các loại chuyện gạo xưa thóc cũ đều bị phiên ra tới. Cũng không biết sao tưởng, một đám còn chuyên phiên chính mình hắc lịch sử, kịch liệt đến phảng phất ở lấy bát quay đánh nhau địa chủ. Cái kia tóc ngắn nữ sinh lên tiếng đặc biệt biêu hãn, nếu không phải Từ Đồ nhiên kịp thời kêu đình, nàng có thể trực tiếp đem xe chạy đến cùng phỉ phỉ kia gì cùng ngày. Tuy rằng nàng là thật sự khá tò mò, Bồ Hàm là như thế nào làm được tiến hành đến một nửa liền trực tiếp bị xe cứu thương cấp kéo đi. Kia cái gì, ta cảm thấy... Các ngươi như vậy biển, giống như không gì ý nghĩa. Từ Đồ nhiên ở, lòng hiếu kỳ, cùng, hiệu suất, giữa hai bên lay động vài giây, chung quy vẫn là cắn răng lựa chọn người sau. Các ngươi nói xử, đối phương cơ bản đều biết, trừ bỏ tiện nghi nàng bàng thính một đống bát quái ở ngoài, giống như không khác tác dụng. Ba cái, Bồ Hàm, tưởng tượng cũng là, buồn mặt từng người trở lại trên chỗ ngồi, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Từ Đồ nhiên khắc chế mà nhắm mắt, thử giúp bọn hắn khai thác ý nghĩ. Các ngươi, ta là nói, chân chính nhớ 340. Bồ Hàm, ở Từ Tế Viện nhận chức rất lâu rồi, vẫn là cái toàn biết, liền không tiếp xúc quá cái gì cùng loại trường hợp sao. Bồ Hàm a một tiếng, có a, thật giả Mỹ Hầu Vương, đài truyền hình thường xuyên phóng. Từ Đồ nhiên, nàng xoa xoa thái dương, thở dài, cái này ta nhớ không rõ lắm. Hai người bọn họ là sao lại là như thế nào phân biệt ra tới tới. Tóc ngắn nữ sinh, đem giả đánh chết, dư lại cái kia chính là thật sự. Từ Đồ nhiên, này biện pháp thật tốt, ta thích, chỉ tiếc, biện pháp tuy hảo, hiện tại không dùng được. Từ Đồ nhiên phía trước đã dùng, khó bề phân biệt, kiểm nghiệm quá, ba cái. Bồ Hàm, đối nàng cũng chưa ác ý, như vậy xem ra, sẽ tồn tại ba cái đồng thời tự nhận. Bồ Hàm, tồn tại. Có lẽ có nguyên nhân khác, trực tiếp đánh chết chưa chắc là cái hảo phương pháp. Vốn tưởng rằng làm cho bọn họ ba đối chất, có thể đạt được cái gì có giá trị kết quả. Vì thế, Từ Đồ nhiên còn cố ý trước tiên thiết hạ. Tự chứng giả chỉ có thể nói ra nói thật. Ẩn hình quy tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngại với năng lực hạn chế, nàng có khả năng quy định. Nói thật, cũng giới hạn trong biểu đạt giả tự nhận nói thật. chỉ có thể tránh cho cố tình nói dối mà thôi. Quảng cáo, hiện tại khen ngược, nói dối xác thật là không có. Bát quái nhưng thật ra một đống, tựa như một sọt dưa, nháo đến từ đổ nhiên đau đầu. Đặc biệt không biết ai lại khơi mào câu chuyện, bọn họ trực tiếp làm lơ từ đổ nhiên kêu đình, lại bắt đầu tân một vòng bát quái đấu địa chủ. Bất đồng chính là, bọn họ lúc này sôi nổi lựa chọn vứt bỏ tự mình, đi hướng lớn hơn nữa sân khấu, lấy tới chụp cái bàn đều là người khác bát quái. Nguyên nhân tựa hồ là bởi vì, bọn họ cho rằng toàn biết khuynh hướng chưa chắc có thể đọc đến mặt khác toàn biết thông qua đọc đạt được tin tức, cho nên này một loại tin tức càng có thể thể hiện làm bồ hàm, chân thật tính, nhưng ở từ đồ nhiên xem ra, chân chính lý do chỉ có một. Phía trên, tài nghe bọn họ càng xả càng xa, nàng nhìn ba người hoàn toàn bất đồng sườn mặt, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Há mồm vừa định nói cái gì đó, chợt nghe cái kia cao lớn nam nhân đứt quãng lại được ăn cả ngã về không mà mở miệng. Ta biết Dương Bất Khí từng vì thí nghiệm nước thuốc cạo quang chính mình đầu tóc. Hải, không biết, kia nước thuốc lúc ấy còn không có thành công. Hắn đeo một tháng mũ, bồ hàm lập tức đuổi kịp. Ta còn biết hắn mới vừa vào viện thời điểm còn vì nhiệm vụ xuyên qua nữ trang. Đại phấn váy sao, ai không biết giống nhau. Một bên tóc ngắn nữ sinh không cam lòng yếu thế, đang muốn bổ thượng mặt khác chi tiết. Chợt tựa ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì tới? Từ Đồ Nhiên, không có việc gì, kia không quan trọng, có thể trước phóng phóng. Từ Đồ Nhiên mặc một chút, vẫy vẫy tay, Dương Bất Khí xuyên đại phấn váy. Còn có sao, có điểm cái gì chi tiết không có? Những người khác, đúng lúc vào lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Từ Đồ Nhiên vội bước nhanh đi qua, thấy cửa hoành phóng một lọ mưa chua nước, tiểu phấn hoa từ phía sau nhô đầu ra, nhảy đến chai nước thượng, kiêu ngạo mà xoa khởi hai mảnh lá con. Tuy rằng bởi vì thấy không rõ lộ mà chậm trễ một chút thời gian, nhưng nó vẫn là thành công đưa đến. Từ Đồ Nhiên cũng không phụ chờ mong mà xoa xoa nó đầu hảo một hồi khen. Khen xong rồi, lại quay đầu nhìn xem phòng nội lâm vào tạm dừng ba người, lược hơi trầm ngâm, lại lần nữa nhìn về phía kia đóa tiểu phấn hoa. Ngươi lại giúp ta đi một chuyến đi, giúp ta lấy một vải khoai lát trở về. Tiểu phấn hoa không cần nghĩ ngợi mà dùng sức gật gật đầu, từ chai nước thượng nhảy xuống, giơ lên phiến lá liền phải chạy. Phòng trong bồ hàm nhướng mày, nhịn không được nói. Ngươi nghiêm túc sao, chúng ta bên này đều mau đánh nhau rồi, ngươi cũng chỉ nghĩ ăn khoai lát. Từ Đồ Nhiên, nàng một tay đè lại tiểu phấn hoa, trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Có đạo lý, đi theo buông ra bản chép tay chỉ, đem tiểu phấn hoa đi phía trước đẩy. Còn muốn một cái Mentos, tiểu phấn hoa như là trên chân trang tiểu chuyển luân, nàng buông lỏng tay liền phần phật mà chạy. Từ Đồ Nhiên mím môi, đóng cửa xoay người. Đối diện thượng mặt khác ba người một lời khó nói hết ánh mắt. Nàng không sao cả mà vỗ vỗ tay, nâng lên đôi mắt. Đều phía dưới, tranh lâu như vậy liền bình thủy đều không có, là cái bình xịt đều phía dưới. Bồ hàm bế lên cánh tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên cười một cái, đi hướng chính mình ba lô, từ bên trong lấy ra tam bình nhỏ chưa khui nước khoáng, nhất nhất ném qua đi, đãi ba người đều tiếp được, mới nói. Hiện tại các ngươi làm thanh sao, ai mới là thật sự bồ hàm? Bồ hàm vứt cái, biết rõ cố hỏi, ánh mắt cho nàng, vặn ra nắp bình rót một ngụm. Tóc ngắn nữ sinh nắm bình nước không có động, lại lần nữa đặt câu hỏi. Cho nên ngươi vừa rồi rốt cuộc là muốn nói gì? Không có gì, chính là bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Từ Đồ Nhiên mở ra thuộc về chính mình nước ô mai, chậm rãi nói. Ta cùng bồ hàm đã từng đề qua. Ta phía trước đi qua một cái hương trương lâm. Ta biết, vì đi tìm Dương Bất Khí, tóc ngắn nữ sinh lập tức nói, còn từ nơi đó mang ra thạch mông, bồ hàm bổ sung, cũng cứu ra bị nhốt ở nơi đó người. Nam tử cao lớn than thở, thật tốt a. Từ Đồ Nhiên thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bởi vì vấn đề thời gian, nàng cũng không có báo cho bồ hàm càng nhiều về hương trương lâm sự, cũng không biết bồ hàm từ phương khả nơi đó đã hiểu biết tới rồi nhiều ít. Nhưng mà có một chút, nàng hiện tại không thể không đề. Ở cái kia vực, tồn tại hai loại đặc thù tồn tại. Một loại ăn mặc gấu trắng búp bê vải trang, một loại ăn mặc gấu đen búp bê vải trang. Hai loại hùng tính cách cùng năng lực hoàn toàn không giống nhau, nhưng bản chất, chúng nó kỳ thật là nhất thể. Từ Đồ Nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay, chiều nội hợp ở cùng nhau. Chúng nó đều là vực chủ hóa thân, là vực chính và phụ chính mình trên người chóc ra tới một loại nhân cách. Chỉ là bởi vì vực nội đặc thù cơ chế, chúng nó mới có thể lấy thân thể hình thức tồn tại. Bồ Hàm động tác một đốn, chậm rãi đem nước khoáng thả xuống dưới. Ý của ngươi là, ngươi cho rằng chúng ta cũng là tương tự trạng huống. Tóc ngắn nữ tử tiếp lời, chỉ là một cái suy đoán. Từ Đồ Nhiên buông tay, nhưng như vậy không phải nói được thông sao. Bồ Hàm cảm thấy chính mình năng lực bị suy yếu, nhưng này có lẽ đúng là bởi vì hắn lực lượng bị phân tán tới rồi các ngươi trên người. Không, nói không chừng cái kia vẫn luôn cùng nàng giao lưu. Bồ Hàm, không phải hoàn chỉnh, hắn có khả năng là chủ thể, cũng có khả năng chỉ là mảnh nhỏ, chi nhất. Bồ Hàm tiến vào vực, cũng bởi vì nơi này cơ chế, ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống bị phân liệt thành bề ngoài tính cách các không giống nhau tam phân. Nói không chừng còn có càng nhiều. Này đó mảnh nhỏ đều lưu giữ bản thể ký ức, thả không biết mặt khác mảnh nhỏ tồn tại, cho nên mới sẽ nháo ra như vậy ô long. Vẫn là không đúng lắm, suy một lát, cái kia nam tử cao lớn lại lắc lắc đầu. Nếu là như thế này, vì cái gì ngươi không có xuất hiện cùng loại trạng huống? Nói không chừng ta cũng có a, chỉ là ta mảnh nhỏ còn không có ngôi đầu. Từ Đồ Nhiên nói, lại không phải tất cả mọi người sẽ giống các ngươi giống nhau. Phát hiện bị thế thân lập tức liền phải xông lên đánh giả. Điều này cũng đúng, ba cái Bồ Hàm từng người tính toán một chút, phát hiện thật đúng là như thế. Giả thiết hiện tại còn tồn tại một cái khác, Từ Đồ Nhiên, kia dựa theo nguyên bản phong cách hành xử, so với lập tức làm trong sạch giả vấn đề, nàng xác thật càng khả năng lựa chọn âm thầm làm sự. Nhưng vẫn là không đúng, nam tử cao lớn nhỏ giọng nói, cùng phê chỉ có 4 cái tân nhân, hiện tại đã thực minh xác. 4 cái tân nhân, chỉ đúng là bọn họ 4 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên cùng Bồ Hàm là mới bắt đầu ép tổ, hiện tại lên tới u tổ. Mặt khác 2 cái còn lại là mới bắt đầu u tổ, sơ khảo lời cuối sách không có biến động. Từ trước mắt nắm giữ tin tức tới xem, không có mặt khác tân nhân. Này liền không rõ ràng lắm, cũng có khả năng là bởi vì các ngươi khuynh hướng là toàn biết, cho nên mới bị nhầm vào đâu. Từ Đồ Nhiên nói, hoặc là các ngươi có thể tìm được càng tốt giải thích. Kia tạm thời đảo thật đúng là không có. Bất quá nói như vậy, cái này cơ chế tồn tại ý nghĩa, lại là một cái đáng giá điều tra vấn đề. Bồ Hàm, tê, một tiếng, lại lần nữa sơ tay gãi gãi tóc. Nói cách khác, chúng ta tình huống hiện tại, kỳ thật liền cùng loại với. Ai kia chuyện xưa gọi là gì tới? Hắn hơi chút mắc kẹt một chút, mặt khác hai người đã ngầm hiểu mà tiếp lời. Vừa lúc cùng thời gian, Bồ Hàm chính mình cũng nghĩ tới. Bồ Hàm, 24 cái bỉ lợi, tóc ngắn nữ sinh, chí mạng ID, nam tử cao lớn, bá đạo ngọt ái chi song trọng mê tình. Giọng nói rơi xuống, mặt khác hai người sôi nổi khiển trách mà nhìn lại đây. Nam tử cao lớn sửng sốt một chút, nhịn không được thấp giọng nói. Chừng ta làm gì, dám nói các ngươi không thấy quá, sơ chung lúc ấy thuê phòng sách. Ngươi lấy cớ giúp Phỉ Phỉ còn thư nhìn nhiều ít. Được rồi, không cần nhắc lại loại này chuyện gạo xưa thóc cũ. Bồ Hàm ra vẻ trấn định mà vẫy vẫy tay, phảng phất không lâu trước đây cái kia liều mạng sốc chính mình gốc gác lấy tự chứng thân phận bệnh tâm thần không phải chính mình giống nhau. Vừa chuyển đầu, lại thấy Từ Đồ Nhiên chính lộ ra suy tư biểu tình, chí mạng ID kia phiến tử ta biết, nói cái gì đa nhân cách, ta nghe Chu Đường đề qua. Từ Đồ Nhiên nhíu nhíu mày. 24 cái bỉ lợi, đó là cái gì? Là một bộ kỳ thực tiểu thuyết, cũng này đây đa nhân cách là chủ đề. Bồ Hàm giải thích nói, nhân vật chính đã kêu bỉ lợi, trong cơ thể phân liệt nhân cách có 24 cái nhiều. Thả này đó nhân cách, con nam con nữ, tính cách cùng thân phận đều khác nhau rất lớn, thậm chí mỗi một cái đều sẽ có chính mình đơn độc hứng thú, nhân sinh trải qua, am hiểu đồ vật, có liền khẩu âm cùng quốc tịch đều không giống nhau. Từ Đồ Nhiên dừng một chút, bỗng nhiên kêu đình, chờ một chút, ngươi nói, đơn độc nhân sinh trải qua, là có ý tứ gì? Chính là bọn họ sẽ có chính mình độc lập quá khứ. Bồ Hàm nói, hoặc là nói, là bọn họ tin tưởng chính mình sở có được quá khứ. Từ Đồ Nhiên, sở tin tưởng quá khứ, nàng lẩm bẩm những lời này, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Nàng nhớ tới chính mình ở ép tổ phòng ngủ khi, sở tiếp xúc qua những cái đó. Luyện tập sinh, từng người bất đồng trải qua, lại tụ tập ở cùng cái địa phương. Không thể hiểu được mà hướng tới cùng cái mục tiêu mà nỗ lực. Lại liên hệ một chút cái kia xác nhập đi, mọi người trong nhà tiết mục danh, từ đột nhiên trong đầu bỗng nhiên trồi lên một cái kỳ dị suy đoán. Hiển nhiên nam tử cao lớn cũng đã cùng nàng nghĩ tới một chỗ, sắc mặt nháy mắt biến đổi. Có hay không một loại khả năng, chúng ta hiện tại nơi, tương đương với một cái khác chí mạng ID phim trường. Hắn thật cẩn thận mà mở miệng, chỉ là cùng điện ảnh không giống nhau, nơi này về một nhân cách phương thức, cũng không phải thông qua cho nhau tàn sát, mà là lựa chọn thích hợp, mảnh nhỏ, đưa bọn họ một lần nữa đua khơi. Từ đột nhiên nhàn nhạt tiếp lời, bỗng nhiên nâng lên đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là cái gọi là thành đoàn xuất đạo, cách chương.